Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 46, Hoàng hậu Nam cũng là hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đã ngâm dược liệu tắm xong, chẳng còn vấn đề gì nữa. Vậy mà từ đêm giao thừa đến nay, Tống Kiệm cứ cảm thấy người mình nóng ran, đầu óc cũng choáng va ngắn nghỉ ngơi mấy ngày ở Thiên Sát Ti, mãi mới hồi phục được một chút kết quả, vừa đến ngự thư phòng trực ca đã lộ nguyên hình. Xong rồi, bây giờ hắn không thể nhìn thẳng Tiêu Ứng Hoài nữa. Hu hu, Tống Kiệm, Tống Kiệm đang thả hồn lên 9 tầng mây, đột nhiên nghe thấy giọng nói này liền giật bắn mình, run rẩy đáp. Có, Tiêu Ứng Hoài hơi nheo mắt, quan sát hắn hồi lâu rồi hỏi. Người quay lưng lại với trẫm làm gì? Tống Kiệm đứng đơ tại chỗ, trước mắt là một bức tường. Thuộc hạ đang diện bích tư quá. Tiêu Ứng Hoài thản nhiên nói. Quay lại, Tống Kiệm, hắn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt sâu thẳm của hoàng đế đang rơi trên lưng mình, tùy ý dò xét. Tống Kiệm cứng đờ, chậm rãi, từng chút xoay người lại. Tiêu Ứng Hoài nhìn gương mặt ửng đỏ của hắn. 2 giây sau, gương mặt đỏ càng đỏ hơn. Lại đây, Tống Kiệm giật bắn người, không được. Không thể hôn, Tiêu Ứng Hoài, nhận ra mình vừa nói gì, hắn chợt cười khẽ, chậm chậm dọa. Tống đại nhân nói không là không à, Tống Kiệm, hô, Tiêu Ứng Hoài đứng dậy bước về phía hắn, Tống Kiệm hoảng hốt, vội vàng lùi lại mấy bước. Nhưng vị trí hắn đứng vốn đã chật hẹp, lùi thêm nữa chỉ có thể tựa vào tường. Bóng dáng đế vương cao lớn. Khi cúi người xuống mang theo áp lực đáng sợ. Tống Kiệm căng thẳng, đưa tay bấu vào bức tường. Cào cào cào, hô, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài cúi mắt quan sát hắn tỉ mỉ. Tống Kiệm, nói chậm nghe, bây giờ ngươi đang nghĩ gì? Tống Kiệm nhắm chặt mắt. GT, cách chương.